tìm hiểu và phân tích Thánh Ngôn Hiệp Truyện. Tờ Cao Đài chính thức công khai vào ngày rằm tháng 10 năm Bính Dần, tức ngày 19 tháng 11 năm 1926. Nhưng thực tế thì nền đạo đã phôi thai và hình thành qua một quá trình lâu dài đầy kỳ thú. Vì vậy ở đây thấy cần nhấn mạnh vào ba thời điểm đặc biệt nhất, như ba cái mốc thời gian thật cần thiết, đó là năm Canh Dần ngày 11 tháng 1 năm 1920 và năm Bất Sửu ngày 1 tháng 11 năm 1925, khoảng cách nhau trên dưới 5 năm. Và năm Dần, Bính Dần là ngày rằm tháng 10 năm 1926, năm Canh Thân ngày 11 tháng 1, tức ngày 1 tháng 3 năm 1920, là năm được Đức Ngô Văn Chiêu đến làm việc ở Phú Quốc, từ đó bắt đầu cầu tiên trên núi Dương Đông. Nơi đây người thường được Thiên Liêng giáng cơ dạy đạo và chỉ cho ngài một phương hướng tu tiến mới. Đó là mốc thời gian thứ nhất. Còn năm Bất Sửu ngày 1 tháng 11, tức 16 tháng 12 năm 1925, là năm mà nhóm các cụ Cao Quỳnh Cư, Cao Hoài Sang, Phạm Công Tắc làm lễ vọng thiên cầu đạo để được cái đấng Thiên Liêng thâu nhận và thường xuyên giảng dạy. Việc khai hóa đạo trời đó là mốc thời gian thứ hai. Năm Bính Dần ngày rằm tháng 10, tức 19 tháng 11 năm 1926, là ngày lễ khai đạo chính thức được tại chùa Từ Lâm Tự, Gò Kén, Tây Ninh. Đó là mốc thời gian thứ ba. Kể từ ngày cái mốc thời gian thứ nhất nói trên cho đến nửa thời gian thứ ba, ta có 7 năm. Chỉ trong vòng 7 năm khiêm nhường mà nền đại đạo đã có một sự diễn tiến rất đáng kể, khiến cho từ trạng thái vô hình mà đến giai đoạn thể hiện có kinh luật, tổ chức và giáo lý. Tiếp tục thêm 9 năm nữa cho đến năm 1935 là thời gian cái đấng Thiên Liêng tiếp tục giáng cơ ở nhiều nơi để dạy bảo và dìu dắt các vị tiền bối trong bước sơ cơ xây dựng đạo pháp, hầu cụ túc một nền tôn giáo mới. Vì thế trong giai đoạn này có rất nhiều thánh ngôn thánh giáo của ơn trên dạy bảo rất cụ thể, cho nên về sau khi nền đạo đã hình thành, chư vị tiền bối bèn nghĩ đến việc chọn lọc một số thánh ngôn trọng yếu làm căn bản cho công cuộc phát triển nền đạo. Ý kiến này được thầy chấp thuận ngày 22 tháng 8 năm Đinh Mão, sau lấy tên thành Thánh Ngôn Hiệp Tuyển. Do Hội Thánh Tây Ninh ban hành tháng 11 năm 1927, tức tháng 10 năm Đinh Mão. Trước hết thấy cần phân biệt hai từ quen thuộc là thánh ngôn và thánh giáo, mà lâu nay vẫn được nói một cách lẫn lộn, thiếu phân minh. Nhưng từ thánh giáo thì nên hiểu là lời giảng dạy của Thiên Liêng đã được Hội Thánh ban hành. Thiên Liêng nói đây có nghĩa là Phật Tiên Thánh Thần, cũng có thể là Đấng Chí Tôn nữa. Còn thánh ngôn thì chỉ nên hiểu là lời giảng của Thầy, như trong câu thánh ngôn của Đức Chí Tôn dạy rằng, mà không nên nói rằng thánh ngôn của Đức Lý Thái Bạch. Như thế là từ ngữ thánh ngôn chỉ dành để nói về lời dạy của Đức Chí Tôn giáo chủ của đạo Cao Đài, còn từ thánh giáo thì nói chung đối với các lời dạy của Thiên Liêng. Còn đối với các bài khác, dù cho Thiên Liêng đã dạy bảo bất cứ điều gì, nếu chưa được Hội Thánh có trách nhiệm ban hành thì cũng trên nên gọi là bài cơ bút mà thôi. Điều này có mục đích tránh những sự rủi ro ngẫu nhiên có thể gây phương hại đến uy tín của Thiên Liên và Hội Thánh. Một vấn đề khác nữa cũng cần phải nói rõ trước. Thánh ngôn Hiệp Tuyển nói đây là một tài liệu đã đóng thành sách với nội dung phần lớn là thánh ngôn của Thầy. Chỉ có một số ít là bài dạy của Phật Tiên Thánh Thần. Điều này không trái với lời giải thích trên đây, vì nội dung tập sách, nhất là Thánh ngôn Hiệp Tuyển, quyển 1, là sự kết tập những lời dạy bảo có tính cách sử liệu liên quan đến việc lập đạo suốt buổi ban đầu. Những lời dạy ấy dầu cho của Phật Tiên Thánh Thần cũng đều là do lệnh, mệnh lệnh của Thầy, hoặc đã nằm trong vòng vận chuyển chung của Thầy. Hơn nữa, số bài này của chư Phật Tiên Thánh Thần cũng chỉ chiếm một phần nhỏ, bởi các lẽ đó mà tài liệu này được mang trọn ý nghĩa là Thánh ngôn Hiệp Tuyển, như tựa đề rất thuận lý. Hiện nay Thánh ngôn Hiệp Tuyển có hai quyển, quyển thứ nhất và quyển thứ nhì. Quyển thứ nhất gồm những bài dạy từ cuối năm 1925 đến năm 1927. Quyển thứ hai gồm những bài dạy từ năm 1926 đến năm 1931. Còn về cách sắp xếp thì quyển thứ nhất có hai phần, phần văn xuôi, phần thi văn chạy đạo. Quyển thứ hai có ba phần, phần văn xuôi, phần thi tập và phần thi văn chạy đạo. Như thế, tuy hai quyển khác nhau như quyển nào cũng trọng yếu. Nhất là văn xuôi chiếm phần nhiều hơn, lại chứa đựng nhiều dữ kiện quý giá hơn. Nhưng sở dĩ có hai quyển, có lẽ là do hai lần sưu tập, mà cả hai lần sưu tập bài vở cũng đều nằm trong một thời gian thôi. Không có vấn đề đặc biệt nào, ấy là xét trên ngày tháng đã ghi trên mỗi bài. Nay bàn về nội dung Thánh ngôn Hiệp Tuyển, chúng ta sẽ thấy quyển thứ nhất có 81 bài văn xuôi và 135 bài thi đường luật. Phần văn xuôi là quan trọng hơn, vì chủ yếu phần này xây dựng nền móng của đạo. Để chứng minh điều đó, chúng ta hãy phân tích qua các chi tiết sau đây. Tôn chỉ đại đạo. Trong bài số 9 trang 12 Thánh ngôn ngày 13 tháng 3 năm Bính Dần, tức ngày 24 tháng 4 năm 1926, Thầy đã dạy rõ về ngũ tri đại đạo và phương hướng quy nguyên phục nhất. Đó là bài dạy về quan niệm các do lai chân chính và sâu xa của đạo cao đại. Bởi nhờ ấy mà chúng ta nắm được cái nguyên lý lập đạo của Thầy trong thời kỳ Tam Quân Mạc Hậu này là quy vạn pháp, thống chân truyện. Vì thế tôn chỉ của đại đạo như là một kim chỉ nam của người tu học, không thể nói khác được. Pháp chánh truyền chỉ mới là một cái tên gồm ba chữ pháp chánh truyền. Đó cũng đã thấy rõ sự liên quan mật thiết đến những chi tiết cơ bản nói trên. Vả lại cũng rất hợp với đạo lý đã chứa đựng trong câu kinh Đạo Pháp Trường Lưu của bài Phật Giáo Bụi Cáo. Ngoài ra, để thực hiện đúng hướng quy nguyên phục nhất theo tôn chỉ đại đạo, Đức Giáo Chủ Cao Đài bèn thành lập một nền tăng pháp do Chí Tôn làm chủ. Mặc dù Chí Tôn không lâm phàm mà vẫn thành đạt hiệu quả phổ độ chúng sanh là nhờ có pháp chánh truyện. Trang 37 bài số 42 Thánh ngôn ngày 16 tháng 10 năm Bính Dần, tức ngày 20 tháng 11 năm 1926. Thầy thành lập Cửu Trùng Đài. Trang 60 bài 72 Thánh ngôn ngày 12 tháng 1 năm Đinh Mão, tức ngày 13 tháng 2 năm 1927, Thầy thành lập Hiệp Thiên Đại. Như thế, Thầy là phẩm chí tôn thiêng liêng vô hình, chủ phần hồn, cửu trùng đài. Hiện thân của Thầy tại thế tượng trưng phần xác, Hiệp Thiên Đài trung gian giữa xác và hồn tượng trưng phần bí nhiệm của đạo, đó là thân thể của Thầy. Tổ chức giáo hội theo thánh ý ghi tại bài đầu của trang 13 Thánh Ngôn Hiệp Tuyển như sau: Thầy nhất định đến chính mình Thầy độ rỗi các con, chẳng chịu giao chánh giáo cho tây phạm nữa, nhưng mà buộc phải lập chánh thể có lớn nhỏ, đặng dễ thế cho các con dìu dắt lẫn nhau, anh trước em sau mà đến nơi bồng đạo. Vì vậy Thầy mới lập ra một phẩm giáo tông, nghĩa là anh cả, ba phẩm đầu sư, nghĩa là giáo hữu. Chẳng một ai dưới thế này còn đặng phép nói rằng thế quyền Thầy mà trị phần hồn của nhân loại. Tân luật: có pháp rồi thì phải có luật. Pháp là phép tắc căn bản mà tổng quát, còn luật là chi tiết hóa phép tắc đó và hướng dẫn thực hành. Thầy dạy tại bài số 54, trang 47, ngày 24 tháng 12 năm 1926, tức ngày 20 tháng 11 năm Bính Dần, rằng chẳng luật lệ thì trái phép, mà trái phép thì thế nào vào Bạch Ngọc Kinh cho đặng. Thế nào là tăng luật? Tăng luật có nghĩa là luật mới. Luật mới thì khác với luật cũ. Luật cũ tức là cựu luật. Cựu luật tức là luật lệ của các tôn giáo cổ. Cựu luật cũng là luật lệ để bảo vệ chánh pháp trong quá khứ nhằm cứu vớt chúng sanh, đưa người vào đường giải thoát, thí dụ như trai giới, tế lễ, nghi thức luyện đạo. Nhưng sở dĩ cựu luật ngày nay không còn hoàn toàn thích nghi với hoàn cảnh và trình độ văn minh nhân loại, cho nên cần phải có tăng luật. Tuy nhiên, không phải tân luật bác bỏ hẳn cựu luật. Trái lại, tân luật nhằm làm mới lại phẩm chất cựu luật, khiến cho luật đạo đạt hiệu quả tốt và thích nghi với trình độ hơn. Thánh Ngôn bài số 19, trang 19, ngày 8 tháng 6 năm Bính Dần, tức ngày 17 tháng 7 năm 1926, Thầy dạy rằng: chẳng phải Thầy còn buộc theo cựu luật, song luật ấy rất nên quý báu, không giữ chẳng hề thành tiên Phật đặng. Thầy lại dạy rằng: pháp luật tam giáo tuy khác nhau, song trước mặt Thầy vẫn coi như một. Pháp chính truyền về quyền hành trưởng pháp, câu thứ 92. Bài số 31, trang 29, ngày 12 tháng 8 năm Bính Dần, tức ngày 18 tháng 9 năm 1926, Thầy dạy: Thầy quy tam giáo, lập tân luật, như thế tân luật cũng vẫn là luật của tam giáo. Bài số 53, trang 46, ngày 20 tháng 12 năm 1926, tức ngày 16 tháng 11 năm Bính Dần, Thầy dạy: có luật thì phải cần do nơi đó mà hành đạo mới khỏi điều sơ thất đặng. Bài số 54, trang 47, ngày 24 tháng 12 năm 1926, tức 20 tháng 11 năm Bính Dần, Thầy dạy: cái luật lệ Thầy khiến cho các con hiệp chúng trí mà lập thành đây, nó có ảnh hưởng về đạo đức tiên phong Phật sắc của các con, nên Thầy buộc mình cam chịu vậy. Bài số 57, trang 49, ngày 13 tháng 12 năm Bính Dần, tức ngày 16 tháng 1 năm 1927, giáo tông dạy lập đàn xét luật và khuyên hội thánh cần xin bí pháp và tăng luật. Với bao nhiêu điều được kể trong mục này chứng minh rằng Thánh Ngôn Hiệp Thuyển là thánh vật quý báu vô cùng. Biểu tượng và bí pháp. Biểu tượng là tiêu biểu cho và tượng trưng, còn bí pháp là linh ứng và bí nhiệm. hai thể trạng vi và hiển, nay vẫn còn sự tương quan rất tế vi, diệu dụng, không thể tách rời nhau. Tại trang số 8, bài dạy của Thánh Tượng, Thầy dạy rằng, chưa phải hồi các con hiểu rằng tại sao vẽ Thánh Tượng, con mắt mà thờ Thầy. Đó là trên mặt phô bày chứa phần kính nhiệm. Rồi ở cuối bài, Thầy đã dạy, con hiểu thần cư tại nhãn, bố trí cho chư đạo hữu. Con rõ như thế, Thầy vẫn cho chúng ta thấy được cái công năng kỳ diệu tạng ngẩn bên trong. Nhãn là thần, vậy người tu cao đài phải biết nương theo chỗ màu nhiệm của thiên nhãn để tu dưỡng chân thần, thì sẽ có được thành quả tốt. Đó là phần cao nhiệm siêu việt của biểu tượng. Tại trang 29, Thầy dạy tạo một quả càn khôn có đường kính 3m30 để thờ ở bát quái đài. Điều này cũng nằm trong phạm vi của vấn đề biểu tượng và bí pháp vậy. Tóm lại, Thánh Tượng Thiên Nhãn là biểu tượng siêu việt tuyệt đối của đạo, vì Thiên Nhãn là một đại diện cho tất cả biểu tượng, thu thơm tóm tất cả ý nghĩa về chỗ duy nhất đưa đến siêu phạm nhập tánh. Còn bài số 2, trang 3, ngày 19 tháng 11 năm Bính Dần, tức ngày 3 tháng 1 năm 1926, Thầy đã dạy về thủ cơ chấp bút, một vấn đề quan trọng hàng đầu. Đó cũng là bí pháp của đạo cao đại. Chúng ta chưa thấy rõ chỗ nào cho vấn đề cơ bút là thuộc về bí pháp. Tuy nhiên, trong tính chất sâu xa màu nhiệm về vấn đề này, là mối tiếp giữa vô hình và hữu hình tạo nên yếu tố quý cao cho phổ hóa và siêu độ, như tất cả tất nhiên là bí pháp. Trang số 50, bài 57, ngày 13 tháng 12 năm Bính Dần, Đức Giáo Tông kêu gọi hội thánh trung tâm hiệp trí cầu xin bí pháp cho tăng luật. Như thế là trong cái hiển còn cái có cái vi hiển và vi hiệp một mới tạo nên hoàn thiện. Đó chính là điều căn bản và bí pháp vậy. Nghi thức tế lễ tôn giáo thì không thể thiếu nghi thức tế lễ được, bởi vì nghi thức tế lễ là một pháp phương tiện để tiến tới chỗ vi diệu của đạo. Vì vậy, đồng thời với các việc lập pháp chánh truyền tăng luật, Thầy cũng đã tùy lúc mà lập thành nghi thức tế lễ. Trong nghi thức tế lễ của đạo cao đài có cái thì chính Thầy giảng dạy rất tỉ mỉ, đó là những cái mới lập. Có cái thì bảo các vị đầu sư truyền dạy, đó là những cái đã theo cụ luật. Trang 7 và trang 8, ngày 25 tháng 2 năm 1926, tức ngày 13 tháng 1 năm Bính Dần, Thầy dạy cách đứng, cách lại, cách dâng tam bảo. Trang 13, trang 10, 11, 12, ngày 13 tháng 3 năm Bính Dần, Thầy dạy cuộc sắp thiên phong. Trang 14, 15, 16, 17, ngày 20 tháng 4 năm Bính Dần đến ngày 6 tháng 6 năm Bính Dần, Thầy dạy cách luyện đạo, cách đánh ngọc hoàng sấm, cách cúng đàn và cách sướng, cách đánh nhạc, cách trắng đàn. Chúng ta hãy xem sao một đoạn thánh ngôn trích trang 16, lịch nghi tiết con lập có thầy giảng đủ lễ hết, vậy con truyền nghề cho chư môn đệ đặng chúng nó y theo mà hành lễ. Nghĩa con phải học so học sướng cho thuộc lào. Biểu đức cũng vậy, ba con phải nhớ lời thầy dặn cho kỹ nghe. Mấy đứa con là nghĩa hậu đức, tràng cư tắc sang đều mặc đồ trắng, đứng hậu theo thứ lớp như vậy. Nghĩa đức đứng sướng ngoài là tại bàn thờ hộ pháp, rồi hậu tràng đứng cặp kế đó, kế ba con sau rốt hết, tắt giữa, cư, mạch, sang trái. Còn ba bàn thờ trong thì biểu lịch lập tại lại như vậy, giữa thượng đàn, hữu, ngọc đàn, tả, thái đàn. Tóm lại, thầy đã lập đạo, lập pháp chánh truyền tăng lực thì thầy cũng đã lập nên một nghi thức tế lễ hoàn toàn mới và đặc biệt cao đại theo quan điểm tăng độ. Nguyên cơ đầu thánh ngôn hiệp tuyển bài số 2 dạy và diệu lý của cơ bút. Cuối thánh ngôn hiệp tuyển quyển 1 bài số 81 dạy về việc ngưng cơ bút truyền đạo. Thời điểm này tức là cuối tháng 6 năm Đinh Mão, năm đại đạo thứ 2, vào hạ tuần tháng 7 năm 1927. Trang 64 bài số 77 ngày 14 tháng 3 năm Bính Dần, tức ngày 15 tháng 4 năm 1927. Thầy dạy rằng thầy đã nói cho các con hay trước rằng nếu các con không tự lập ở cõi thế này là cõi đời tạm của các con thì thầy cũng không bồng ẩm mà đỡ lên cho đặng. Ấy vậy, cái vấn đề tự lập là vấn đề các con phải lo đó. Thầy vì công lý mà khai đạo cho các con cũng là một hạnh phúc lớn cho các con. Nếu thầy còn đưa tay bồng ẩm thì các con chẳng để ý chịu mệt nhọc vì đạo. Thánh ngôn hiệp tiễn quyển 2 trang 48. Thánh ngôn này dạy ngày 12 tháng 2 năm Mậu Thìn, tức ngày 3 tháng 2 năm 1928. Thầy dạy rằng TTC từ đây nên liệu trừng cùng nhau mà điều định gánh đạo. Điều này mà theo tuân lực do thánh ý hiệp lòng chư đạo hữu bổ ích cho nền đạo thì các con nên thung dung liệu nhau mà thi hành, chẳng cần cầu hỏi. Cư thầy cấm từ đây chẳng nên lấp lửng cầu cơ hay chấp bút chi, vì là một sự hại lớn cho đạo, đã phá đức tín ngưỡng của chúng sanh, lại làm cho nhân sanh bị nhơ trượt. Thầy cũng lấy lòng từ bi dung cho, bằng tái phạm sẽ bị tòa tam giáo trục xuất. Con nên biết, cứ ai lo phận ấy, đừng lỗi phận, sự thì được thanh lặng, an vui, các con khá lưu tâm. Tóm lại, thánh ý thầy đã quyết định buổi tam quân mặc hậu chính mình thầy độ rỗi con cái của thầy bằng cách dùng nguyện diệu cơ bút để thân cận và lập đạo. Khi đạo đã hình thành, có tổ chức, luật pháp, kinh kệ, nghi thức và đầy đủ phương tiện rồi, thì cơ bút phải được hạn chế hoặc đình chỉ để tránh lạm dụng, đó là điều hợp lý. Biểu tượng cho tính cách nhiệm màu trong sự vận dụng cơ bút khai cơ, cơ khai hóa của đại đạo tam kỳ phổ độ vậy. Ánh sáng đạo lý, phần này sẽ nêu lên những điều quan điểm có ý nghĩa đặc biệt để giúp chúng ta có khuynh hướng tu học, hành đạo mới và hợp chánh kiến. Trang số 5 dòng 16, Thánh ngôn hiệp tuyển, ngày 8 tháng 1 năm Bính Dần, tức ngày 20 tháng 2 năm 1926, thầy dạy rằng, thầy vui muốn cho các con thuận hòa, cùng nhau hoài. Ấy là lễ hiến cho thầy rất quan trọng, phải chung lo cho danh đạo thầy. Đạo thầy tức là các con tức là thầy. Ấy là thánh ý thầy dạy cho chúng ta biết đạo thầy là một khối gồm cả tinh thần và vật chất, hình thể và tâm linh, tức là trong đó có trời mà cũng có người. Người tu học hành đạo để biết quý đạo thì phải quý con cái của thầy. Quý con cái của thầy cũng tức là quý mình. Trang số 9, ngày 13 tháng 3 năm 1926, thầy dạy rằng: thầy chẳng vì ghét mà không lời khuyên dụ, cũng chẳng vì thương mà không sai quỷ dỗ dành. Thầy nói trước cho các con biết mà giữ mình. Chung quanh các con, dù xa dù gần, thầy đã thả lũ hổ lang ở lẫn lộn với các con. Thầy hằng suối chúng, nó thừa dịp mà cắn xé các con, xong trước thầy đã cho các con một bộ thiết giáp. Chúng nó chẳng hề thấy đặng là đạo đức của các con, vậy ráng gìn giữ bộ thiết giáp ấy hoài cho tới ngày các con hội hiệp cùng thầy, nghe và ráng tuân theo. Trong phần nội dung lời dạy nêu rõ hai yếu tố đối nghịch là lũ hổ lang và bộ thiết giáp. Lũ hổ lang ở đây tức là cái ma lực cám dỗ lôi cuốn, khuấy động và phá hoại. Còn bộ thiết giáp tức là phẩm giá đạo đức, tâm đức, nói chung là đạo đức hoàn chỉnh. Đạo đức hoàn chỉnh thì mới đi đúng con đường của thầy và thực thi đúng cái chủ trương của thầy, thì mới có thể hội hiệp cùng thầy. Thánh ngôn trên đây thật là một lời dạy rốt ráo. Chúng ta nhờ đó mà song pha trên con đường hành đạo vững chắc. Trang 20, bài số 20, ngày 13 tháng 6 năm Bính Dần, tức ngày 22 tháng 7 năm 1926. Thầy dạy thêm: một chân thần thầy mà sinh hóa chư Phật, chư tiên, chư thánh, chư thần và toàn cả nhân loại trong càn khôn thế giới, nên chi các con là thầy, thầy là các con, đó chính là quan điểm nhất nguyên vậy. Trang số 13, bài số 11, ngày 19 tháng 4 năm Bính Dần, tức ngày 30 tháng 5 năm 1926, khi lập đàn, người đến coi đông, không được tinh khiết, người chủ đàn đuổi bớt ra, thầy giáng cơ quả rằng: thầy chẳng hiểu thế nào chư môn đệ ám muội dường ấy, chiêu kỳ trung độ dẫn hoài sanh là nghĩa gì? Dầu trẻ con trong bụng cũng phải độ, sao các con lại đuổi thiện nam tính nữ? Chúng ta nghĩ sao về lời dạy này của đấng chủ tể càn khôn? Lời quả trách mà chịu ngột nhẹ nhàng quá, tỏ ra vì lòng từ bi mà hóa thành hành vi bình đẳng, thật là đáng cảm động. Trang 21, bài 21, ngày 16 tháng 6 năm Bính Dần, tức ngày 25 tháng 7 năm 1926, thầy dạy rằng: tu thân còn chưa xong thì thế nào mong mỏi thành tiên Phật? Đặng, câu này lời lẽ giản dị nhưng ý nghĩa thì thiết tha chân thực, khiến cho tín đồ dễ cảm nhận và dễ hội tâm. Trang số 64, bài 77, ngày 14 tháng 3 Đinh Mão, tức 15 tháng 4 năm 1927. Thầy dạy rằng: ngày nào các con còn trông thấy một điều bất bình ở đời này thì đạo chưa thành. Thầy dạy như thế có nghĩa là trong thế gian còn có điều vô lý bất công thì đạo cao đài còn có trách nhiệm và người tín đồ còn có bổn phận. Thế nên kẻ tu học hành đạo theo tinh thần cao đài thì không được chối bỏ thế gian như cách chán đời hẳn giật. Trang 68, khoảng tháng 7 năm 1927, thầy dạy các con khá nghe lời thầy dạy, chớ nên nghịch lẫn nhau, phải đồng một lòng một dạ mà lo chấn hưng đạo đức. Tuy bây giờ phân chia nhiều nhánh nhiều chi, chớ ngày sau cũng có một mà thôi. Đây là lời dạy chót của quyển Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, quyển thứ nhất. Lời dạy này như thể nhắc đi nhắc lại lời dạy của bài số 3, trang số 4, ngày 20 tháng 2 năm 1926, tức ngày 8 tháng 1 năm Bính Dần. Mấy nhánh rồi sao cũng một nhà. Thánh ngôn của thầy như thế. Này không phải là lời tiên tri mà chính là đạo lý tự nhiên, đó là đạo lý đồng quy nhi thù độ. Chính pháp là như vậy. Đạo thường tất nhiên không có điều gượng ép, chỉ có trách nhiệm của người sứ mạng mà phải sáng suốt, mà phải hành xử cho đúng. Kết luận. Qua 7 chi tiết khái quát trên đây, tuy chưa được nào phần thể chưa thể nào phân tích và bình phẩm một cách rốt ráo, nhưng phần tinh hoa cốt lõi của thánh ngôn hiệp tuyển nhưng cũng tạm thời chứng tỏ sự nhận xét nhiệt thành và trung thực của người học đạo đối với lời dạy bảo cao siêu cao quý của Chí Tôn trong giai đoạn lập giáo khai đạo. Thật vậy, sự lập giáo khai đạo trong thời kỳ này thật là vô cùng vĩ đại. Thế mà thánh ngôn của thầy thì lại có vẻ như tự nhiên bình dị, chẳng cần định một phân chương. Vả lại lời văn thì ngọt ngào êm ái, nhưng là câu chuyện thông thường ngẫu hứng giữa cha con anh em vậy. Ấy thế mà khi phân tích và tập hợp theo thứ loại thì mới tỏ cho thấy là một công trình chấn động không gian, thời gian và tinh thần thiên nhân hợp nhất, luôn luôn được thể hiện tuyệt đối, chứng tỏ cơ mạo nhiệm thiêng liêng của đạo trời được bố trí ngoài sức tưởng tượng của con người. Tóm lại, chỉ một quyển thánh ngôn hiệp tuyển thứ nhất thôi cũng đủ chứng tỏ được điều quý báu thiêng liêng bất khả tư nghi, đó là sự vận dụng đủ pháp phương tiện để thành lập một nền đại đạo mới cho thời kỳ Hạng Quân. Vì thế, thánh ngôn hiệp tuyển có đủ yếu tố cần thiết để xác định đây là một quyển thánh kinh thiêng liêng và căn bản nhất của đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Vậy chúng ta, tất cả người tín đồ Cao Đài, có bổn phận phải tôn trọng, tôn thờ, quý trọng, nghiên cứu, học tập, thực hành và bảo vệ tối đa.